Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, chương 2235, hồi kinh bị bắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tết Trung Thu thời điểm. Tần Thiên bọn họ vẫn không có thể chạy về thành Trường An. Bọn họ vốn là muốn ở Tết Trung Thu thời điểm chạy trở về. Dẫu sao, Trình Sử mặc người nhà của bọn họ đều ở đây thành Trường An à. Nếu như có thể về nhà theo người nhà mình qua Tết Trung Thu, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc chứ. Bọn họ đã hồi lâu không thấy mình phụ thân, mình thê tử, và con mình. Ở một khắc kia, hương sầu lại đang trên người của bọn họ lan tràn ra. Trước kia ở Tây Lương thời điểm, bọn họ còn chưa thấy được. Nhưng bây giờ lại một lần nữa hiện ra. Tết Trung Thu tối hôm đó, bọn họ thậm chí liền nghỉ chân địa phương cũng không có tìm được. Chỉ có thể ở dã ngoại xây doanh. Tối nay bóng đêm không tệ, mặt trăng rất lớn rất tròn vậy rất sáng. Trong doanh trại đốt đống lửa, bọn họ đánh một ít thịt rừng, dùng để nướng ăn. Bất quá, cho dù có những thứ này thịt rừng, bọn họ thời khắc này tâm trạng lại vậy không có thể hưng phấn. Nhà ta cái thằng nhóc đó, không biết cao hơn không có, lập tức rời đi lâu như vậy, hắn định hết sức nhớ ta chứ. Trình Sử Mặc cầm một khối chân thỏ ăn, chẳng qua là ăn một miếng, liền không nhịn được muốn thở dài một hơi. Hắn lập gia đình thời gian là rất sớm, cho nên bây giờ đã có mấy con cái, mà hắn đi đến Tây Lương. Những thứ này con cái cũng giao cho mình thê tử. Mình thê tử đoạn này thời gian, chỉ sợ vất vả lợi hại. Suy nghĩ, hắn lại không nhịn được thở dài một cái. Mà Trình Sử Mặc vừa nói như vậy, Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ cũng đều nhớ lại người nhà mình. Nhà ta thằng nhóc ngươi à, bây giờ khẳng định vậy cao hơn. Nhà ta có cái con gái, bây giờ có thể đã trổ mã xinh đẹp động lòng người. À, nói như vậy hoàn, mấy người miệng đồng thanh gà liền một tiếng. Tần Thiên nhìn bọn họ cái bộ dáng này, đột nhiên cảm giác được mình có thể có chút ích kỷ. Vì Tây Lương, đem những anh em này theo người nhà của bọn họ cũng chia lìa. Nếu như không phải là vì mình, bọn họ bây giờ khẳng định ở thành Trường An quá thoải mái sinh hoạt chứ. Trọng yếu nhất chính là có thể theo người nhà mình mỗi ngày chung một chỗ. Theo tuổi tăng trưởng, Tần Thiên càng phát ra cảm thấy cái gì đối với tự mình tới nói mới là trọng yếu nhất. Không phải phong hầu bái tướng, không phải gia tài bạc triệu, mà là người nhà bình an, mà là có thể gần bọn họ tướng mạo tư thủ à. Người nhà là trong lòng hắn trọng yếu nhất vậy một khối. Chẳng qua là vào trước triều đình, vào thiên hạ này, rất lâu, hắn đều là thân bất do kỷ. Sầu bi, như vậy tâm trạng ở mọi người bên trong lan tràn ra. Để cho người cảm thấy có chút kiềm chế, đè nén cũng sắp không thở nổi. Tần Thiên gặp bọn họ như vậy, chỉ có thể cưỡng ép lên tinh thần tới. Hắn đứng lên sau đó, chắp tay sau lưng, nhìn xa bầu trời mặt trăng. Mặt trăng xuyên thấu qua bóng cây loang lổ bỏ ra. Trăng sáng lúc nào có? Đem rượu hỏi Thanh Thiên. Không biết trên trời cung khuyết, tối nay là năm nào? Ta muốn ngồi gió trở về. Lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Múa lên biết rõ ảnh. Vì sao tựa như ở nhân gian? Chuyển chu các, thấp khởi hộ. Theo chưa chợp mắt, không lẽ có hận? Chuyện gì dài hướng đừng lúc tròn, người có vui buồn hợp tan, tháng có âm tình tròn khuyết, chuyện này cổ khó toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên. Tần Thiên ngâm liền một bài từ, như vậy ngâm xong sau đó, hắn mới chậm rãi xoay người lại, nói, người vui buồn hợp tan cùng tháng âm tình tròn khuyết là giống nhau. Người chính là không ngừng chia lìa lại không ngừng gặp nhau. Mấy ngày nữa, chúng ta là có thể chạy về thành Trường An. Đến lúc đó các người có thể theo người nhà của các người thật tốt đoàn tụ một chút. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó trong lòng để trong lòng không thiếu. Đúng vậy, bọn họ rất nhanh là có thể đuổi trở lại kinh thành cùng người nhà đoàn tụ. Bất quá chỉ là Tết Trung Thu không có đoàn tụ mà thôi. Cái này có gì sao? Tâm tình của mọi người đã khá nhiều. Vì vậy ăn thịt rừng lúc uống rượu, hứng thú cũng theo đó cao phồng lên tới. Thành Trường An vẫn là cái đó Thành Trường An. Thành Trường An đã không phải cái đó Thành Trường An. Thành Trường An sở dĩ vẫn là cái đó Thành Trường An. Bởi vì nơi này như cũ sầm uất, vẫn như cũ là đại đường trung tâm, đại đường đô thành, không giống nhau. Là cái này Thành Trường An thay đổi càng là hùng vĩ tráng lệ liền một ít. Theo Tần Thiên bọn họ lúc rời đi đã không giống nhau. Thành Trường An làm lớn ra. Bọn họ so dự trù ở giữa sớm một đoạn thời gian đã tới Thành Trường An. Tần Thiên bọn họ đoàn người đứng ở Thành Trường An bên ngoài. Nhìn cái này mới tinh Thành Trường An. Không nhịn được đều muốn phát ra tiếng tiếng khen ngợi. Dù là Tần Thiên như vậy kiến thức rộng người, lúc này cũng phải là tòa thành này mà phấn chấn một phen. Tần đại ca, cái này Thành Trường An thay đổi thật là khí phái à. Chẳng qua là một đoạn thời gian không có ở đây, Thành Trường An lại thành cái bộ dáng này. Thật là, không dám tin tưởng à. Tần Thiên cười yếu ớt gật đầu. Thành tựu toàn thế giới lớn nhất thành trì. Hắn có như vậy tư cách à, Tần đại ca, chúng ta vào đi thôi. Ta bây giờ rất muốn xem cái này Thành Trường An thành hình dáng gì. Tần Hoài Ngọc đã có chút, không thể chờ đợi, Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó liền dẫn bọn họ vào Thành Trường An, tiến vào Thành Trường An sau đó. Trước hết tiến vào mi mắt, chính là một mảnh rộng rãi đường xi măng. Đường xi măng này rất rộng. Rất rộng, đồng thời đi mấy chiếc xe ngựa cũng không có vấn đề. Dõi mắt nhìn lại, trước mặt vậy rất là rộng rãi. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy một bên nghị luận vừa nhìn thời điểm. Trước mặt vội vàng chạy tới mấy tên cẩm y vệ. Dẫn đầu, bất ngờ là Viên Lâu. Thấy Viên Lâu, Trình Sử Mặc liền cười lên. Có thể để cho Viên Lâu cái này cẩm y vệ chỉ huy sứ đích thân ra tay. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần đại ca ngươi. Hắn đây là muốn hoan nghênh Tần đại ca hồi kinh sao? Trình Sử Mặc bọn họ cũng cảm thấy Viên Lâu hẳn là tới đón tiếp bọn họ. Bất quá Tần Thiên nhưng là âm thầm ngưng mi. Nếu như là nghênh tiếp nói, Lý Thế Dân hẳn sẽ phái ra thái tử cũng hoặc là những thứ khác người đức cao vọng trọng, mà không phải là cẩm y vệ. Cái này cẩm y vệ chủ yếu phụ trách thăm dò tin tức, điều tra một ít những chuyện khác, mà sẽ không làm bực này nghênh tiếp sự việc. Tình huống chỉ sợ không ổn. Ngay tại Tần Thiên nghĩ như vậy thời điểm, Viên Lâu đã dẫn người đi tới bọn họ trước mặt. Viên chỉ huy sứ đích thân đến. Trình Sử Mặc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn cười ha hả tiến lên chào hỏi. Viên Lâu nên cũng không dám khinh thường, hướng bọn họ chắp tay nói, vương gia, chúng ta cẩm y vệ phụng thánh thượng ra lệnh, điều tra thành phố Bình Lương huyện lệnh Trương Phát một nhà già trẻ bị giết sự việc. Chuyện này quan hệ đến Tây Lương Vương, thánh thượng mệnh ta đi trước đặt Tây Lương Vương đi cẩm y vệ nhà tù. Tây Lương Vương, xin mời. Viên Lâu tuy nói khách khí, nhưng cũng coi là làm việc công. Hắn nói xong lời này sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ một mọi người nhất thời liền bối rối. Vốn là lấy là Viên Lâu là tới đón tiếp bọn họ, chưa từng nghĩ nhưng là muốn dẫn độ bọn họ. Ngươi dám, Viên Lâu đừng cho ngươi mặt, ngươi không biết xấu hổ à? Kịp phản ứng sau đó, Trình Sử Mặc lập tức liền mắng lên, dám bắt bọn họ Tần đại ca. Bọn họ cần phải theo hắn liều mạng không thể. Trình tiểu công gia đừng để cho ta khó xử. Đây là thánh thượng ra lệnh. Chẳng lẽ các người còn muốn kháng chỉ không tuân theo sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kayoc/noi/tsuat/noi/tiuat/noi/tiuong/noi/tsong/tiuong/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.